mọi người tâm Bồ Đề trong tim ta đêm hân hoan trở về mái nhà. Qua ngày dài trong tim ai nghe đâu đây tiếng A Di Đà, đêm ngồi thiền mơ chữ thiền trong tâm ta chẳng còn muốn phiền. Thiền sinh ơi, thiền sinh ơi, ta đưa nhau đến bờ chân ta chung niềm vui. Thiền sinh ơi, thiền sinh ơi, ta đưa nhau đến bờ an lành cho tâm ta trở về Phật đà. Trở về mái nhà, qua ngày dài trong tim ai nghe đâu đây tiếng A Di Đà, đêm ngồi thiền mơ chữ thiền trong tâm ta chẳng còn muốn phiền. Thiền sinh ơi, thiền sinh ơi, ta đưa nhau đến bờ tranh giác chung niềm vui. Thiền sinh ơi, đưa nhau đến bờ an lành cho tâm ta trở về Phật đà. Thiền sinh ơi, thiền sinh ơi, đưa nhau đến bờ chân ta trở về Phật đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Bủ Lâm Long Hải Bà Rịa Vũng Tàu. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay cũng có cái nhân duyên lành là người ta có tu một ngày truyền giới bát quan trai để tu tập của chùa Bủ Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi này, đến nơi cái bờ biển Long Hải, thấy Long Hải Resort kìa, bên bờ biển này nè, dài dài dài, thấy cũng đẹp vô cùng ha. Nhưng mà so Tây Phương Cực Lạc thì không có ăn thua gì đâu. Cõi ta bà mình đẹp gì chứ, nó phù du lắm. Có còn có mất. Một khi nó mất mình còn, một khi nó còn mình mất. Nói chung kẻ mất người còn, kẻ còn người mất, lây lắc qua ngày gì đó. Người thấy quan tài đổ lộ cứ dị hoài cuộc sống ta. Nên nó ta phát tâm mà mình tu tập. Nó có gì, nhưng mà khi là chúng ta phát tâm tu tập cầu nguyện vãng sanh thì cảnh giới Đức Phật A Di Đà, chúng ta phát tâm á, chúng ta niệm Phật mà cái tâm mình á không được khai sáng, không được mở ra, thì cái niệm Phật của chúng ta, niệm Phật đó là niệm Phật trong cái vô minh, niệm Phật ở trong cái không có sự tỉnh thức, thì kết quả của những người niệm Phật trong vô minh, niệm Phật không tỉnh thức á, là họ niệm Phật không có đi đến cái sự giác ngộ, và họ không đi đến được cái nơi cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được. Nên tại sao á, 100 người tu mà quý vị thấy là nhẹ nhàng ra đi chỉ có vài người thôi, 100 người tu mà thấy người có dấu hiệu giảng sanh thì rất ít, là ở đây là cái chỗ chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có khai tâm ở trí mình ra. Niệm Phật mà mình còn ở trong vô minh, nếu ai niệm Phật mà trong tỉnh thức á, Phật trong ngộ đạo á, thì cái niệm Phật sẽ đem đến giá trị rất là trang nghiêm, rất là thù thắng cho những hành giả mà người ta phát tâm niệm Phật. Tu mình phải khai tâm, mà khai tâm chính là cái món ăn tinh thần. Khai tâm mình ra mình hiểu pháp nhà Phật, gọi là thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Khai tâm tức là chúng ta nuôi cái tâm của mình. Ví dụ như là mình có thân và có tâm, mình chỉ biết là tìm mọi cách đấu tranh cuộc đời này để nuôi chính cái thân của mình thôi, cho nó đẹp, cho nó an ổn, cho nó mập mạp, cho nó ngon lành. Nó bệnh thì có bệnh viện, rồi nó ốm gầy có thuốc bổ ăn hàng ngày. Nhưng chúng ta quên một điều, chúng ta nuôi chính cái tâm của mình. Thân và tâm hai điều mà chúng ta bỏ sót một điều mà điều quan trọng nhất. Nên ít có ai mà niệm Phật sống với đời sống tâm linh lắm. Sống đời sống tâm linh tức là họ sống mà họ quan tâm đến cái tâm của họ, để cho tâm mình được nhẹ nhàng, được thanh thản, để cho tâm mình giải thoát những cái truyền phược ở trong cuộc đời này, của cái nghiệp quả, của phiền não, của báo chướng, vân vân. Nên cái người mà nào niệm Phật với cái đời sống tâm linh á, thì người này phải có sự khai tâm, tức là mở tâm mình để ánh sáng nhà Phật lọt vào. Nhầm khi mình đen thui từ lụa đèn pin rội vào không thấu đâu chứ. Chúng ta mới mở tâm ra, khai tâm ra, ánh sáng nhà Phật lọt vào, chúng ta mới xuyên suốt quá trình bằng đời sống tâm linh mà niệm Phật. Chứ người mà không có sống đời sống tâm linh, niệm Phật không tới được đâu. Nghe không quý vị? Họ niệm Phật trên tướng. Niệm Phật trên tướng là niệm Phật sao? Chuỗi nè, đeo hai tay hai sau, hai chân hai sau, cổ sau nữa, quý vị thấy không? Rồi mặc áo tràng thì 5-10 bộ áo tràng thờ Phật. Quá trời thờ sang trọng luôn. Tượng mà tượng trầm hương mới thờ nha, tượng gỗ bình thường hỏng thờ à. Phải không? Đánh chuông phải chuông Huế à, đánh chuông phải chuông Đài Loan à, chứ chuông Đồng Nai bỏ à. Rồi là niệm Phật luôn luôn, lúc nào cũng miệng mở ra là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi hồi ra ngoài chửi lộn rum hết. Mày thấy à, tức là họ không sống với đời sống tâm linh, mà họ sống đời sống của tướng pháp mà niệm Phật mà thôi. Như vậy khi chúng ta chết, chết mất đi cái tướng này, còn cái tâm mà họ không trao dồi, trao chuốt nó còn nguyên hả? Như vậy thì cái tâm của mình phiền não chứ đâu phải cái tướng mình phiền não, phải không? Cái tâm mình đau khổ đâu phải cái tướng mình đau khổ. Nên người nào sống với đời sống tâm linh niệm Phật, họ hết đau khổ trong đời sống hiện tại. Có nghĩa là họ bớt đau khổ, hết đau khổ trong khi chúng ta đang sống. Cái giá trị của đạo Phật mang lại gọi là quả bồ đề trong niệm Phật á. Có nghĩa là cái niệm Phật mà mình có nảy mầm bồ đề trong đó, cái quả bồ đề, quả bồ đề là quả giác ngộ, quả ngộ là quả khai tâm. Nên khi chúng ta khai tâm thì tâm trí chúng ta được thoáng, được khai, được mở. Tâm phiền não mở cái hết phiền não, tâm giận hờn mở cái hết giận hờn, tâm đau khổ mở cái hết đau khổ. Quý vị nói thấy hay không? Pháp Phật hay gì đó là mình phải là khai tâm. Tất nhiên là lấy cái tâm bồ đề mà chúng ta niệm Phật, chứ không phải lấy cái tâm cầu lợi ích mà niệm Phật. Nhưng thường thường ta lấy tâm lợi ích người ta niệm Phật. Lấy tâm lợi ích là niệm Phật là gì? Niệm Phật cầu giảng sanh cảnh giới Đức Phật A Đà để cho mình khỏe. Nghe nói chưa? Như vậy thì mình nghĩ á, là niệm Phật có cái lợi ích, nên chúng ta cầu cái lợi ích. Cái lợi ích gì? Cái lợi ích mà thông thường của thế gian này. Hồi nào giờ mình lấy lợi ích đó đó. Ví dụ niệm Phật cho có phước. Niệm Phật á, được Đức Phật A Đà che chở. Niệm Phật á, là được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc do Đức Phật hứa trong kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ Văn Lượng Vinh Thọ. Vân vân. Chức ta người ta niệm Phật, ta đặt cái lợi ích là cái quyền lợi mình lên hàng đầu. Nhưng mà ta quên rằng niệm Phật phải lấy cái tâm bồ đề làm chủ, chứ không phải lấy cái lợi ích. Lợi ích kia dĩ nhiên nó sẽ có. Giống hệt như mình đi làm dĩ nhiên có lương, đâu cần nghĩ tới lương làm gì. Đi làm phải có lương, ta trả lương đó chuyện bình thường, đúng không? Ăn thì nó no là chuyện bình thường. Ví dụ như chúng ta ăn thì cái bao tử mình no là chuyện bình thường. Chứ đâu phải ăn mà còn lên nguyện với Phật được cho bao tử no. Có bao giờ vậy không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật là dĩ nhiên Phật độ, chứ không cần phải niệm Phật để cầu Phật độ. Tức là không cần cái lợi ích. Cái lợi ích sau khi niệm Phật dĩ nhiên sẽ có lợi ích. Niệm Phật ở đâu á, là chư thiên hộ đó, mười phương chư Phật phóng quang gia hộ đó, kim cương hộ thể đó. Nhưng mà mình hộ cho mình được bình an vậy thôi. Chứ còn mà sanh cảnh giới, sanh cảnh giới cao là do tâm tiến bộ, sanh cảnh giới cao là do tâm giác ngộ, sanh cảnh giới cao là có cái tâm bồ đề này nè. Như vậy thì mình lấy cái gì để mình niệm Phật không quý vị? Mình chính lấy cái tâm bồ đề nè. Nếu ai có cái tâm bồ đề này mà họ niệm Phật, tức là tâm giác ngộ đó. Nên nếu Phật tử hỏi thầy, thầy đầu năm đầu tháng con mấy hôm nay xui dữ lắm thầy ơi, lần lum tùm la chứ vợ chồng có vợ bé con nó quậy con dâu chơi số đề rễ lại đua xe nhà con tan nát xui dữ lắm, biết chừng nào con hết khổ. Giờ thầy đó, thầy cho coi con năm nay năm mùi nè, tuổi con tuổi mẹo nè, hợi mẹo mùi tam hợp, năm nay hợp thầy, năm nay hết khổ không thầy? Dầu cho hợi dầu cho mẹo đi nữa mà năm mùi mà không có phước cũng tiêu, nào không gì, không có tu cũng đứt. Do đó cái đau khổ là cái chỗ nào? Đau khổ do tâm không giác ngộ. Mình không có giác ngộ nên mình thấy cái đó nó quá quan trọng đi, ai chửi mình cái là mình nổi sân lên, xúc phạm tôi, thấy cái tôi này quan trọng quá nên xúc phạm tôi, phải không? Mình không có giác ngộ á, mình thấy mình mất tiền cái là mình đau khổ, tại vì mình trông tiền quá. Mình không có giác ngộ, thấy ông chồng ông bỏ mình không đi, cái là mình chết lên sống xuống, nhảy cầu nhảy lầu, là tại vì mình thấy ông chồng ông trọng hơn cả cái mạng sống của mình, tức là mình thấy ông còn trọng hơn cả mạng sống của mình, có nghĩa là không giác ngộ á. Mình thấy tất cả những cái đó là trọng, là quan trọng nhất, chứ thực ra chẳng có gì quan trọng, có còn có mất chơi à, nhân có duyên à. Dịu nhân có duyên ông đến, hết duyên ông phủi cái ông đi à. Tiền bạc cũng vậy, có duyên ở, chứ mình không có duyên cái nội ngủ sáng đêm nó vô nó khóa cửa sạch nhách không còn bạc. Mày thấy chưa? Nết duyên nó ra đi à. Đó là chuyện bình thường, chẳng có gì quan trọng hết. Quan trọng nhất mình có tu hay không để về giảng sanh hay không nè. Quan trọng có mình có tu thành thánh hay không nè. Tại thành thánh, thành Phật không bao giờ mất, còn thân phàm có còn có mất, phải không? Ra bệnh viện cái coi, ra lò thiêu cái coi, mấy cái nhà vàng đám ma rồi đó, là đắt như tôm tươi luôn. Mở gì ế chứ mở mà bắn hồn với đám ma là đi gọi là đi hoàng á. Đi hoàng là đi liệm người ta đó, đắt như tôm tươi. Tới mà mấy cái tháng mưa, tháng nắng rồi đó, tháng gần Tết nha, mấy cô lớn tuổi á, quán gắn mặc áo ấm nha, quấn chân nha, chứ không thôi đứt cả. Đi theo cuộc đời vô thường chứ, nó có còn có mất, vậy mình trọng nó làm cái gì? Vậy mà mình trọng nó, có gì mình coi hơn cả mạng sống mình, mất vàng chết lên chết xuống, rồi là chồng bỏ chết lên chết xuống, ha có gì? Như vậy mà không tu mà không chịu chết lên chết xuống, không có tu mới mất tất cả đó. Đó có gì, cái người không có tu mất tất cả, vừa tắt hơi cái một cái đầu người ta điểm danh là tội phước nha, tội nó lâu tuốt dưới, phải không? Phước mới lên trên, mà không thấy phước toàn tội, người ta đâu có tu đâu có phước. Phải không? Đâu tu đâu có đức mà chuyển sang lên cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. Vậy mà ta không trọng, mất cái đó người ta coi thường, ta không trọng mà mất tiền, mất vàng, mất nhà, mất cửa. Có cuộc tự 6 tháng không đi chùa, tới tháng thứ 7 mới đi. Hỏi sao mà vắng bóng từ bi lâu dữ vậy cô? Phóng con đường ngang đất của con đức muốn hết luôn thầy ơi, giờ hết muốn tu hết muốn gì hết hết trơn, còn có nhiêu đất nó phóng con đường đi qua rồi đền rẻ mạt luôn, nên thấy mấy thằng này buồn quá không sống nổi. Mô Phật, cái mạng mình nó nhỏ hơn miếng đất nên ta sắn vào miếng đất đứt cái mạng. Ngu dữ. Mạng mình quan trọng chứ, đất đai mình chết đi cũng để lại cho người khác. Con mình là nếu mà nó có đạo đức nó còn giữ được miếng đất, mà nó đánh bài đánh số chết 3 bữa nó bán mất tiêu còn đâu. Cái đó nói thiệt đừng buồn, phải không? Nếu nó có tu, nó có phước thì nó có tiền có bạc, nó còn giữ miếng đất phủ ấm ông bà. Nó không có tu không có phước, đánh bài đánh số đánh đề là đi nhậu đi nhẹt cũng từ từ không còn miếng đất nào đâu, bán sạch nhách không còn miếng nào đâu, giọng nó làm cái gì? Không có gì, chúng ta tương đối thôi. Nói vậy không nghĩa là mình không quan trọng đất của ông bà, nhưng mình biết nó còn có mất tùy duyên thôi, còn phước còn giữ nó, hết phước bán còn công. Đâu rồi bệnh ung thư có tiền trị ra bán không? Bán còn công chứ đừng có nói, phải không? Tương đối thôi. Nói vậy chi để khai tâm của mình ra. lấy cái tâm gì mà chúng ta niệm Phật, chúng ta tu, có gì chứ đừng có lấy cái tướng ở thế gian này. Tướng ở thế gian này có còn có mất, buông nó đi. Nhất là người lớn tuổi mà buông cái là tuyệt vời liền, không buông cái nó buồn. Quý vị buông cái này giải thoát, không buông cái nó buồn, nó sầu, nó khổ dữ lắm. Cái gì cũng lắng, lo cả đời, lo tới tóc bạc trắng luôn, thấy không? Thấy không, lo tới tóc bạc luôn rồi, cả đời tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua trần gian, như gió như mây bay qua đời. Có không có bữa nào nó bay quá khăn, nó trắng trắng vào buổi chiều thấy tiêu, phải không? Do đó mình thủ trước, người nào khôn, quý vị, ta tu, nhưng mà tu cầu giáng sanh bình thường. Nếu chúng ta tu mà lên trên bằng Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật A Di Đà rước con cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui, đánh chuông beng beng beng ra ngoài đường thấy heo tay qua ủi chửi nát trên từ dòng họ ta chửi dài xuống. Tu cũng tu gì, cũng lại Phật gì, cũng niệm Phật với cầu Phật A Di Đà rước vậy đó, chửi quăng quát gì nhẩm mà Đức Phật rước được không, rước nổi không? Cái tâm mình nặng nề thế gian như mấy cục sắt sao kéo nổi, thấy chưa, bay lên té xuống cái bịch không. Do đó mà ta tu á là để tầm ra con đường giải thoát, tầm ra con đường giác ngộ. Từ con đường giác ngộ, từ con đường giải thoát đó đó, nó nhẹ nhàng tâm thể phù hợp với cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Di Đà mới phóng quang tiếp độ, chứ không phải phóng quang theo tình cảm. Đừng có nghĩ là Đức Phật A Di Đà như một vị thần muốn thương ai rước, không thương ai bỏ lại, đừng nghĩ như vậy. Quý vị, mà do thái độ chúng ta tu tập có đúng với tinh thần của tịnh độ hay không, đúng với tâm tịnh độ hay không, đúng với sự giác ngộ của tâm mình hay không, về cõi Tây Phương thì phải có con người của Tây Phương, về cõi tịnh độ phải có tâm tịnh độ thì mới về được chứ. Không có gì làm sao về được. Ở đây là mới ở ngoài quận nhất, đất cái chung cư á rất lớn, một phòng gì là 8.5 tỷ, chung cư cao cấp mà nước ngoài đầu tư vô. Không có gì, cái có cô Phật tử là trời ơi thầy ơi con buồn hết sức luôn, cái khu chung cư đó nó đẹp dễ sợ luôn ấy, dễ sợ mà con thiếu tiền con không có mua được cái khu chung cư đó con ở là hên nè, nghe mua vô ở còn phiền não nữa. Hỏi sao vậy, hỏi sao vậy, do mà vô trong chung cư đó gọi là phiền não. Con có biết không, 8.5 tỷ của chung cư đó mình bỏ vô trong đó thì cái dịch vụ ở trong đó đó, nào là bảo vệ, nào là y tế, nào là gì gì, đóng tiền chịu không nổi đâu. Tại dân sang dân giàu vô đó đóng tiền rất là cao, cho cũng không lấy nữa đó, thiệt quý vị. Tại vì á, người ta cho người nhà giàu lấy ta có tiền, nhưng cho mình nghèo quá mình vô đó ở lấy tiền đâu đóng. Không, quý vị, dịch vụ nó cao, đi xuống siêu thị của nó mua đồ cái coi là chảy máu mắt liền. Ví dụ như mình mua là 1 ký đường, mua 20 ngàn, vô đó mua 40 đó, thì thấy không, trong khu nó nói gì hết đó. Tại cái đời sống người ta cao, người ta mới có gì cao. Còn mình đây mình ráng mình dây tiền thì mình mua, mình có 6 tỷ dây 2.5 tỷ mua, tức là mình không có một bạc nào hết trơn này, là mình còn thiếu nợ nữa. Mình vô đó cái người nợ mà vô khu cao cấp ở trong đó có gì, còn tiền dịch vụ, tiền thế, tiền má, tiền đóng mua đồ, tiền mắc, sống nổi không? Sao sống nổi, hên đó, không mua nổi. Như cái dây tiền mua vô mới mất cũng bán lại ghẻ bèo. Phải không? Ví dụ như mua 8.5 tỷ bán lại trả 6 tỷ cái chết liền, phải không? Lỗ 2 tỷ hên quá thôi, đừng nhảy gì đó. Mình ở mức độ nào thì đúng vào cái cảnh giới đó mình sống mới được an ổn quý vị. Cái này là kinh nghiệm khi quý thầy đi qua bên Úc, đi qua bên Perth thì cặp cái bờ biển này đẹp dữ lắm, nhà toàn là nhà biệt thự không, mà đất nó đồi rồi nó trồng cỏ đẹp lắm, như cảnh thiên đường vậy, đẹp vậy đó. Nằm trên cỏ chiều mát, nằm cỏ dài đó, mình coi trời mây nước đồ bay. Ở dưới biển thì có mấy con dolphin á, là mấy con cá heo á, nó bay lên bay xuống nhìn thấy đẹp lắm quý vị. Nào ước ha, vừa ở cái thầy nói là gì, mấy người Phật tử đưa nó đó nè, trời mình phải có căn ở đây mà ngồi tu sướng nha. Mấy người Phật tử là sướng gì sướng, thầy ơi ở trong này nó đóng tiền một cái một mà không chạy dài ra ngoài nữa thôi đó, đổ rác cái đóng bằng tháng lương mình á, nên gì đó, gọi tiền nước, tiền điện, tiền đồ ăn, tiền bảo vệ, tiền trăm loại tiền, tiền dịch vụ, đèn pha ngoài cũng tính tiền hết. Vô hàng tháng mình phải đóng ở trong đó, dân cao cấp mới vô được, cho không vô ở cũng phải chạy ra. Vì cái dịch vụ nó vậy đó, mình hình dung được không? Như vậy thì mình muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật là giới thiệu cho chúng ta cảnh giới Tây Phương là không già, không bệnh, không chết. Cảnh giới thù thắng trang nghiêm, người thì đẹp mà đẹp được như vậy là phước. Cỡ nào mới đẹp được như vậy? Phước cỡ nào mới về cảnh không già, không bệnh, không chết? phải không? Cái tâm an trụ cỡ nào mới về được cõi tịnh độ, cõi tịnh nghe chứ không phải cõi động nha, cõi này là đông độ, động độ nè, cõi đó là cõi tịnh độ, thì mình phải là con người mình như thế nào, tâm mình như thế nào, bởi vì phải rất là trong sạch như hoa sen mới có củ phẩm đài sen đó, cái đài sen chứ không phải bài bông bụt đâu. Bởi vì ở Tây Phương Cực Lạc á, mình phần cần phải có cái tâm đó mới sống tương đương được, cái đó không có chạy dài, nhìn thấy không? Cái đó gọi đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. À, nó tương đương với cái cảnh đó nên tâm mình bây giờ chưa được tương đương đó, mình mới luyện, mình mới tu, mới niệm Phật để được tương đương với cảnh đó đó. Bây giờ hiểu cái chỗ niệm Phật ở chỗ này không? Chứ không phải không có niệm gì chứ, nghe ban hộ niệm lại niệm cái giảng sanh dốc ta sao vậy? Dốc ta không. Sao giảng sanh được? Tu để rèn luyện cái tâm mình được như đó đó, Đức Phật ta đã mới phóng quang tiếp dẫn. Chứ toàn là nhậu quậy không mà niệm 8 tiếng hồ giảng sanh giảng gì nổi giảng. Vậy nó dốc ta không à. Sao tu vậy sao giảng được? Quý vị nghe như vậy nó có hợp lý không? Ta tu là phải rèn luyện tâm mình, phải sửa tâm mình cho được cảnh thanh tịnh độ nè. Tâm được tâm tịnh độ nè, tâm được an lạc nè. Tây Phương Cực Lạc tâm được an lạc. An lạc là phải xả bỏ, phải tha thứ, khoan dung, độ lượng mới được an lạc chứ. Tâm còn chấp, còn giận hờn rầm an lạc gì mà về cảnh an lạc được. Nó không có phù hợp cảnh đó. Nên ta tu niệm Phật để cho tâm mình được phù hợp. À, do đó mình lấy cái tâm gì à, để tu à, cái gì thì vào chiều hôm nay muốn ai muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc à, thì chúng ta hãy lấy chính cái tâm này nè, mà lấy tính tâm này bằng cách nào à, do đó là chúng ta sẽ trao đổi với nhau đề tài được mang tên à, lấy tâm Bồ Đề mà niệm Phật A Di Đà Phật. Muốn cái gì chứ Đức Phật ngồi đắc đạo với cái cây gì, ai nói được không? Cây gì? Cây mía hả? Cây gì? À, cái Bồ Đề. Chữ Bồ Đề là chữ Hán, dịch ra tiếng Việt á, là giác ngộ à, nên Đức Phật giác ngộ với cái cội cây Tất Bát La của Ấn Độ. Sau khi Ngài giác ngộ với cây đó mới kỷ niệm cái sự giác ngộ Ngài vào đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên. Do đó mà ta đặt cái cây đó thành cây giác ngộ. Cây giác ngộ chính chữ Hán là cây Bồ Đề, dịch ra tiếng Việt là giác ngộ. Tức là Đức Phật giác ngộ với cái cây đó đó, nên cây đó được đổi tên thành cái cây giác ngộ. Chứ cây đó không phải là cây giác ngộ, vẫn không phải là cây Bồ Đề, mà là cây Tất Bát La à, ở Ấn Độ. Sau khi Đức Phật giác ngộ với cây đó trở thành Phật, thì ta đặt kỷ niệm cái sự giác ngộ Phật gọi là cây Bồ Đề, chứ trước đó nó không phải là cây Bồ Đề. Hiểu cái chỗ này không? Nên chữ Bồ Đề có nghĩa là giác ngộ. Vậy chúng ta niệm Phật với cái tâm Bồ Đề mà niệm Phật, tức là cái tâm giác ngộ mà niệm Phật, chứ đừng có niệm Phật với cái tâm mê lầm. À, niệm Phật với tâm mê lầm, niệm Phật cầu á giảng sanh mà không tu á, tâm nó tâm mê lầm. Có nhiều người lắm quý vị không chịu tu hành chứ nó đi quậy không à. Đó, mà đầu giảng sanh nó có sửa tâm đâu, không có sống gì với đời sống tâm linh mình chứ. Cái người sống với đời sống tâm linh, sống với đời sống tâm linh là gì? Là luôn luôn lúc nào cũng trau dồi cái tâm mình, luôn luôn nào cũng sửa cái tâm mình, từ tâm phàm ra tâm thánh, từ tâm động ra tâm tịnh, từ tâm ác ra tâm thiện. Mình sửa tâm mình liên tục vậy để chi? Để được cho tâm an tịnh, để được cho tâm an lạc, thì lúc đó Đức Phật A Di Đà mới phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sửa tới mức độ nào? Sửa tới nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là gom tâm chỗ, bất loạn là không loạn động, tức không có phiền não. Người mà không có phiền não, mình đầy đầy phiền não mà. Muốn không có phiền não phải niệm Phật dữ lắm. Đó, niệm Phật mà không phiền não, niệm Phật mà không có tán tâm, đó, niệm Phật á, mà không có tâm ác, đó, tâm giảng sanh đó, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đúng người đó rồi đó. Người mà không có ác độc, người không có động loạn, người không phiền não, người không ô nhiễm, đúng rồi đó, người đó Tây Phương đó. Ở đây không có người đó đâu. Ở ta bà này làm gì mà không có phiền não, ta bà này làm gì không có động loạn, ta bà này làm gì không có ô nhiễm, đó không có gì. Như vậy thì tâm mình chưa được cái tâm đó, thì mình niệm Phật sao cho được tâm đó. Như vậy bắt đầu ta thọ cái pháp môn niệm Phật. Thọ là nhận lãnh. Để gì? Để hành trì. Chứ không phải nhận lãnh để ôm đó lấy cái mát cho nó vui à, mà nhận lãnh để hành trì. Nhưng mà mình nhận lãnh mình quên hành trì. Nhận lãnh cũng dữ lắm, niệm Phật cũng dữ lắm. Nhận lãnh với Đức Phật ai là hành trì là gì? Là áp dụng những cái đó vào trong cuộc sống. Và có các pháp khác hỗ trợ, không phải niệm Phật không đâu. Hành trì có nhiều pháp khác hỗ trợ cho pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật làm cái kim chỉ nam. Pháp niệm Phật làm cái xương. Các pháp khác để hộ cho cái xương đó cứng hơn, chắc hơn, vững hơn, đó là giới. Nghe không? Thấy không? chứ niệm Phật rồi cầu giáng sanh cần gì giới bát quan trai làm gì, cần ngũ giới làm gì, cần ăn chay làm gì, cần phóng sanh cúng dường bố thí làm gì, để hỗ trợ cho pháp niệm Phật này càng ngày càng phát huy tác dụng mạnh mẽ lên, được tâm trong sạch, được tâm bất động, được tâm bất nhiễm. Bởi vì tu là được cái tâm đó đó, chứ không phải tu được cái phước. Bởi vì nên ta hồi hướng cái phước để lấy cái tâm. Nguyện Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con niệm đến danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Đức Phật A Đà độ con được thân an tâm lạc thực, bệnh tiêu trừ tai qua nạn khỏi mạng dị, bình an sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân nệ tại thế gian, con xin hồi hướng phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc, xin Đức Phật A Đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong cái tiếng niệm Phật của mình là trong cái niệm Phật xả bỏ, trong tiếng niệm Phật của mình là trong tiếng Phật của hiểu pháp, để thanh lọc tâm mình, để chuyển hóa lấy tâm mình. Như vậy là cái tâm đó là tâm Bồ Đề mà ta niệm Phật. Niệm Phật hiểu các pháp thế gian, ly các pháp thế gian để được nhất tâm bất loạn, tức nghĩa là tâm trong sạch. Tâm không có ác, tức là tâm thiện lành. Tâm không có phiền não, tâm không có ô nhiễm. Nghe không quý vị? Như vậy niệm Phật hàng ngày chúng ta áp dụng câu đó. Hồi nãy chúng ta nguyện đó là gọi gì? Là thọ pháp. Nên sáng chiều phải thọ pháp, nhắc đi nhắc lại, con người ta mau quên lắm. Hồi sáng có Phật tử sinh viên đi thi Anh Văn, đi thi Anh Văn thì đi bằng IELTS TOEIC gì đó. Cái nhắn tin cho thầy: thầy ơi thầy, bằng cách nào học Anh Văn cho dễ nhớ, cho học giỏi tiếng Anh thầy? Thầy trả lời lại: lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, lặp xuôi lặp ngược, riết nhớ. Giỏi nha, chứ không có gì hết trơn á. Mình lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui, lặp xuôi lặp ngược vậy đó. Bắt đầu chúng ta thọ, không phải thọ một lần rồi nghe. Sáng sớm nguyện Đức Phật A Đà, chiều nguyện Đức Phật A Đà, mai nguyện tiếp, mốt nguyện tiếp, cứ nguyện sáng sáng chiều chiều sáng, ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Cứ nguyện sáng nguyện chiều đến chi gọi là thọ pháp. Bây giờ hành pháp nè, lãnh thọ và hành trì. Hành trì hành trì có nghĩa là chúng ta áp dụng cái mình thọ đi vào trong cuộc đời mà hành trì. Vào trong cuộc đời là ở đâu? Trong đời sống hà thường nhật của mình đó. Đi đứng nằm ngồi, làm chuyện, xem phim hay nói chuyện với người ta thì hãy trong lòng thì giữ tâm Phật, miệng thì chúng ta niệm Phật để làm chi? Để hóa giải phiền não khi tiếp xúc căn với trần. Căn mình tiếp xúc trần sanh phiền não. Chứ căn mình mà tiếp xúc trần không sanh phiền não thì chắc làm thánh hết trơn rồi. Cái gì? Hồi nãy tâm mình ngon lành lắm, nhưng mà gặp cái mặt ông kia thấy mà ghét một cái rồi nha, bắt đầu máu họng nó nổi, nó trào lên nè, gặp cái tức trào máu, không cái gì ứa gan, không bắt đầu gan nó ứa lên đó, gọi là nổi sân á. Hồi nãy chưa có sao chứ thấy tiền ta lọt, tự nhiên sanh tâm tham. Quý vị thấy không, phiền não nổi lên chưa? Phiền não là gì? Phiền não tức là những cái tâm mà làm cho chúng ta tạo thành cái nghiệp. Mà nghiệp này nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác, nó dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Tất cả thiện ác đều là phiền não cả, ở trong tâm mình á. Đức Phật dạy kinh Thủ Lăng Nghiêm chúng ta có hai hệ thống tâm. Nói hai hệ thống tâm chứ không phải ông rịch rồi đó đâu. Mà chúng ta có tâm vọng. Khi vọng biết vọng hiển chân thì trở về tâm chân, gọi là tâm Phật. Nên tạm thời nói rằng chúng ta có hai hệ thống tâm, chứ thực ra nó không phải có hai cái tâm nằm đó. Mà chúng ta đang vọng. Khi chúng ta nhận thức được vọng, ta chuyển hóa vọng thì hiển chân. Nên chân với vọng nó không hai, nhưng mà tại vì mình tách hai để cho người ta dễ hiểu dễ biết thôi. Chứ nó không có hai cái tâm, đây độc lập, đây đây vọng, đây chân, là không phải. Chân vọng nè, vậy đó. Chân vọng á, miệng ta thấy vọng á, biết vọng, hiểu vọng, bỏ vọng thành chân. Ví dụ như chúng ta đang ác, chúng ta đang ác. Chúng ta thấy ác ta không làm ác, nếu ta làm thiện thì cái ác đó chuyển thành thiện, nếu chúng ta thấy ác. Đó là điều ác mà sám hối, chúng ta làm thiện trở thành thiện. Vì cái thiện với cái ác á, hôm qua người đó làm ác, bữa nay người đó làm thiện đó, có phải hai người không? Đâu phải hai người, mà cũng đâu phải một người. Không một cũng không hai, gọi là pháp môn bất nhị. Trong nhà Phật gọi là pháp môn bất nhị, không một cũng không hai. Nghe không, người thấy chưa? Hôm nay là vậy, nhận thức ra là khác. Thái tử Siddhartha là thái tử Siddhartha. Khi mà đắc quả Phật rồi trở thành Đức Phật Thích Ca. Mà thân là cũng như vậy, nhưng mà tâm đã khác. Tâm chứng đắc Phật và tâm chưa chứng đắc Phật. Ở đây mình cũng vậy, tâm chúng sanh khi niệm Phật, nâng cái tâm chúng sanh lên thành tâm Bồ Tát, thành tâm Bồ Đề, thành tâm giác ngộ, thành tâm thánh, là do chúng ta niệm Phật để chuyển hóa những cái phàm tâm. Phàm tâm là gì? Là tâm phiền não, vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tham, đắm. Căn bản phiền não và tùy phiền não, tham sân si, mạn nghi, ác kiến là căn bản phiền não. Tùy phiền não là phú não, tàu sang, kiêu cường, kiểm hại, là dân, các cái tâm mình á. Nói chung là những tâm thiện, tâm ác, rối nùi của tâm, bây giờ tách khỏi lấy tâm mình. Mình xa lìa lấy nó khi tiếp xúc với hoàn cảnh, để cho tâm của mình được tĩnh lặng. Tĩnh lặng là không có tâm phiền não, mà không có tâm phiền não là bất loạn đấy. Không có tâm phiền não là chữ bất loạn ở trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy á. Bất loạn là không có tâm phiền não. Ai nói làm à, cái tâm mình chơi chơi à, gọi là tâm kim cương. Đức Phật thuyết bài kinh Kim Cang, kinh Nhật Tụng đó, là kinh Kim Cương, là kinh Kim Cang đó. Kim Cang không phải là kim cương mình đeo hột xoàn đâu, mà Kim Cang là dụ cho cái tâm mình cứng như sắt, như đá, như đồng, không ai làm gì có thể làm lung lạc được tâm mình đó. Tu hành phải chịu trong gai, bền gan sắt đá mới tài trượng phu. Nhẫn nhục kiên trì, ai nói ai làm xả bỏ, ai nói ai làm gì buông, nếu nó khởi lên cái niệm Phật cho tan lên liền. Thấy không? Ví dụ như á, mình thấy tiền ta lọt xuống 500 ngàn, muốn lợi hốt nha, tham. Đáng lẽ mình nói là bảy ơi, bảy lọt tiền, bảy lượm lên. Không nói đâu, đợi cho bảy đi rồi tám mới lượm. Cái đó là cái gì? Tâm tham đó, tâm tham của người ta đó. Như vậy thì khi mà mình nổi lên tâm tham, thấy liền tâm tham, bắt đầu niệm Phật liền quý vị. Cái đó gọi là hành trì đó. Chúng ta hành trì trong cái đời sống để tan cái tâm phiền não đi. Hết rồi giờ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không lẽ đang niệm Phật mà lộn tiền người ta bỏ túi? Đâu được. Niệm Phật rồi mình thấy mình trở về tâm Phật rồi, bảy ơi, tiền lọt bảy ơi, lấy đi. Tám hỏng tham, phải không? Tám lộn tiền ta, ta phiền não, tám xui. Do đó tám không chịu lộn tiền, mỗi lần ba của thầy. Ông đi ông thấy người ta lọt sắp tiền nè. Ông thấy ta lọt sắp tiền bên đường, ông chạy luôn chạy xe đạp, ông chạy luôn suy nghĩ, ông là trời, bây giờ lọt sắp tiền mình á, nói chung bỏ ông đành. Ông mới quay xe lại, cho ông lên lượm tiền xui lắm, ông chạy xe đi, nè chạy xe đi là chạy gần 500 mét rồi, cho ông là trời, nguyên sắp tiền tờ 500 không, lẽ bỏ. Ông quay xe lại, ông làm tới làm lui mấy lần vậy đó. Ông sợ xui mà ông bỏ ổn. Ông sợ xui cuối cùng lượm. Ông lượm lên xe, ông chạy xe, ông là trời không được đâu, lượm tiền này xui dữ lắm. Không được chuyện, người ta mất tiền này, người ta đầu dữ lắm. Nhưng mà đi tới lui không còn ai chỗ đó chừng á để mà hỏi lấy tiền. Ông là thôi giờ mình quyết định là cái này đi mua gạo mình cho người ta và hồi hướng cho người mất tiền. Ông tính vậy đó để giải phóng trong tâm, chứ giờ trong tâm nó rối nùi à, chả biết ai đâu mà trả hết. Bây giờ làm sao giờ? Quyết định mua gạo, mới vừa suy nghĩ quyết định mua gạo, chắc đang suy nghĩ chạy tấp ra ngoài đường. Trời ơi, bị chiếc xe, hai chiếc xe Honda có hàng đuôi xe nó dướng ổng một cái, một nó lôi ổng chừng 30 thước vậy. Cái xe đạp ổng nó quấn vô á là như cái lò xo vậy đó. Nó quấn vậy đó. Ổng không bị cái gì chứ. Đứng lên tỉnh bơ, không có bị thẹo dít nào trên cái xe đạp, nó nhùi lại đóng như là cục sắt. Ông đứng lên có gì chân là chết, thấy không? Phải hồi nãy bỏ túi luôn mà tính đi về, mà đi nhậu một cái là chết rồi. Mình tính hết là đi về mình bố thí. Vừa cái tâm tính vậy là có phước, vừa có phước nó đỡ mình liền. Tai nạn này là vì lý do là dây ra nhiều kiếp trước á, mình gieo cái nhân xấu kiếp trước đó, kiếp này mình phải bị cái đó. Đáng lẽ mà không có nào khởi lên cái ý đó, không có phước đó, dám tiêu rồi. Ai khởi lên cái phước đó, cái nó làm cái rộn, cái xe tiêu mà mình không tiêu. Vì thấy cái phước nó che chở thì ghê không? Không phải chuyện đơn giản đâu. Vì thấy vậy đó, mà phước đó là vô hình. Bởi vì phước đức ấy vẫn còn muôn thở. Tuy vô hình đừng ngỡ rằng không, làm đi. Nó bao bọc xung quanh mình, mai mốt mà mình bị cái gì phước nó đỡ văng ra chứ. Nên mình nói chuyện phải nói cho có phước, nói phải cho lợi ích người ta. Mình nghĩ phải nghĩ lợi ích người ta, nghĩ gì là bậy niệm Phật liền cho nó tan. Vì là ông tu đó, thực hành không cần có ai chứ á. Ở nhà mình cũng tu nữa, trong toilet cũng tu nữa. Tại mình sửa tâm mình mà. Trong toilet chẳng qua là tướng thôi mà, lúc nào mình cũng sửa tâm mình chứ á. Nếu nó ô nhiễm sửa, đừng ô nhiễm dùng câu niệm Phật á mình vô. Ô nhiễm là gì? Ô nhiễm là mê á, ghiền á. cái gì thế gian mê ghiền ai, có ghiền số, ghiền đề, ghiền xì ke ma tí, game online, rồi cá độ, đá banh, karaoke không? Có không? Ở ông này có không? Có ai ghiền gì không? Ghiền gì gọi là ô nhiễm, ô là đen thui á. Nhiễm là bẩn á. Như vậy là bẩn ở trong tâm và đen trong tâm. Do mình ghiền, ghiền gì tâm đen thui. Nhớ tới cái đó không có nhớ Phật đâu mà không đen. Nghe không? Quý vị nhìn xì ke tối ngày nhớ xì ke mà. Ghiền số một cái tối ngày bàn số. Ghiền bài cái là ghi đầm và ách không, không có Phật ở đâu đó. Nghe không? Quý vị có phải vậy không? Nên ai ghiền cái gì mà muốn tu giảng sanh thì đừng có hòng mà giảng sanh. Bỏ ghiền đi mới được giảng sanh, bỏ ghiền mới nhớ Phật. Còn ghiền cái gì là nhớ cái đó đó. Thấy không? Đâu quý vị kỹ cái mình ghiền cái gì là mình nhớ đó. Nhớ đó thì làm sao có niệm Phật được mà niệm cái đó đó. Niệm đời. Nghe không quý vị? Nên ai mà có lỡ ghiền cái gì lên bàn Phật cầu Phật gia hộ, ban cho con một tim lực tinh thần để vững tắn với trần ai phiền não, quyết bỏ đó liền. Quý vị ghiền lớn ghiền nhỏ là bỏ lần lần đi. Nghe không quý vị? Lớn bỏ trước, nhỏ bỏ sau. Phải không? Bỏ có khi cũng rất là đớn đau, nhưng cuối cùng phải bỏ. Chứ không bỏ sao giảng sanh. Vì tối ngày nhớ tới ghiền không đâu nhớ Phật đâu giảng sanh. Mà giảng sanh phải nhớ Phật, phải niệm Phật, lấy niệm Phật để thay thế niệm của chúng sanh, lấy cái hạnh từ bi của Phật để thay thế cái hành động ác của chúng sanh. Đó, vân vân. Nên ai ghiền cái gì đó là không có được giảng sanh và giác ngộ đâu. Bởi vì tại tâm chúng ta đang bị quấn vào trong đó, gọi là kiết sử đối với nó. Do đó mà ông ta không tháo ra được, nó cột chặt mình ở trong đó luôn. Ai ghiền gì bỏ ra đi. Ghiền nhẹ nhẹ, ghiền cà phê, ghiền trà, ghiền thuốc là ba cái món nhẹ nhất. Ghiền trầu là ba món nhẹ nhất. Tới tăng độ lên tới ghiền rượu, tăng độ lên đó ghiền rượu, ghiền game online, ghiền karaoke, ghiền vũ trường, nhân dân. Bắt đầu tới tăng độ lên nữa, bắt đầu là tới là xì ke, ma tí, thuốc kích thích, thuốc lắc, bộ đà, dần dần tăng lên, đập đá, dần dần tăng lên, quý vị thấy không? Rồi dưới cái đó mất nữa là đánh bài, dưới cái cuối cùng mà nói đó là đánh bài, đánh số đề, bao lưu, rồi xỉu chủ, tứ sắc rồi đó. Dần dần vô mấy đó là thấp hơn cái cuối cùng nấc thôi. Nào quý vị, như vậy thì không có giảng sanh được đâu. Tâm của mình ghiền gì nó dính đó, gọi là ô nhiễm mà. Tâm mình á, đắc đạo là tâm trong sạch, tâm sáng suốt, tâm trí tuệ. Còn này đó, ô là đen, nhiễm là bẩn. Mà đen vừa bẩn nữa, giảng sanh nổi không? Cảnh Tây Phương Cực Lạc làm gì có đen có bẩn. Cảnh sen báo thơm tho nồng nặc mà làm gì có vũ đen bẩn ở đây. Đó đó, ai nhiễm cái gì về bỏ dùm cái nha. Có gì nặng bỏ trước, nhẹ bỏ sau, bỏ từ từ. Ai đại hùng đại lực bỏ một lượt, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 chứ công nguyên bỏ một lượt chân luôn. Gọi là đại hùng đại lực, sức mạnh hùng là mạnh của tâm, lực là mạnh của tướng. Cắt bỏ lượt một. Gia du đà la hỡi, em hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sanh. Tình ta nay đẹp mai tan dở, liên tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sinh. Bỏ trơn à. Bây giờ bắt đầu mình bỏ nha. Ghiền ai ghiền gì? Một người có một cái ghiền là ít nhất đó quý vị. Thế gian người có ghiền ít nhất người ta không dám khai ra đó. Nhằm khi cái ghiền nó lộ liễu, khi cái riền vừa điện ta giấu. Nào cũng quý vị, cái ghiền ém, ém cái ghiền, ém nhẹm cái ghiền, ghiền không ai biết. Nào có nhiều thứ lắm, nhiều dục lạc ở thế gian, nhiều thứ lắm. Có vợ bé dám nói vợ không? Đó là ghiền vợ bé, dám nói không? Ém sao dám nói sao mất uy tín sao? Có những cái ghiền sợ mất uy tín không dám nói. Còn cái ghiền á mà gọi là công cộng đại trà thôi cũng được, ai cũng biết. Như á là ghiền cà phê, ghiền rượu, ghiền thuốc, ghiền chầu nè, đại trà công cộng. Tới mấy cái ghiền khác ém, nhằm khi á có người á hút bộ đà đâu có dám đem ra ngoài, ở phòng hút mà. Vì thấy không, có người á là hít ma tí đâu dám đem ngoài cho coi bị bắt sao. Vì đó ém, những cái ghiền ém, có vợ bé rồi ém, rồi có chồng bé rồi đó ém. Có vợ bé, có chồng bé nha. Đừng có nói là nữ không có chồng bé nha. Chồng bé là gì? Có chồng lẻn lẻn đi cặp ông bộ ngoài á. Đó quý vị gọi là chồng bé đó. Ông Phật tử thầy là chết lên chết xuống nè. Vợ có chồng bé chết lên chết xuống luôn quý vị. vô qua tới chùa nào ông khóc không à, tội nghiệp dễ sợ lan vợ ông không thương ông đi cái là cái gặp ông bồ cũ gì đó thì thầy cứu con là không cứu nổi đâu, bệnh này nó nặng lắm không cứu nổi, bệnh này nó nặng lắm không có cứu nổi, thôi xuống tóc đi tu đi thầy độ cho, là không được thầy ơi, con còn thương vợ con lắm. Thương gì thương, người ta đi người ta có bồ khác ở bên ngoài còn thương cái gì nữa, thôi đi tu đi con đã chưa, để con về con tính mô Phật thôi, khổ dài dài, khổ dài dài đi không, chúng sanh như thành khổ, chúng sanh cái dạng nó khổ, nó dính bên đây dính bên kia, nó dính nọ vậy đó à, nó dính gọi là keo á, 502 nó dính bên đây dính kia dính nọ, gọi là kiết sử, trong nhà Phật gọi là từ kiết sử, dính chỗ này dính chỗ kia sanh ra tâm phiền não. Nhiệm vụ của mình nó là phải cắt chỗ này cắt chỗ kia cắt chỗ nọ, đừng cho tâm phiền não. Bể ái hà là dây quan nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Lòng phàm phu tục tử mình á, lung của trí tuệ đó, mà muốn có trí tuệ đừng có ô, đừng có nhiễm cái gì. Bởi vì ai ô nhiễm cái gì, về nhà mình đóng cửa mình suy nghĩ đi, tìm cách bỏ đi. À, quý vị, ở đây không phải, ở đây mình nói á, là mình chê trách gì cả, mà mình nhìn thấy ai nhiễm tự biết. À, quý vị, và tức là ghiền cái gì của thế gian đó, có cái ghiền công khai, có cái ghiền ém nhẹm. À, nên công khai hoặc ém nhẹm thì chúng ta cũng phải bỏ, quý vị, tìm cách mà bỏ, buông bỏ bớt, buông bỏ từ từ. À, quý vị, cắt từ từ từ từ, ai đại hùng đại lực cắt lần, còn mình yếu yếu cắt từ từ. Phải không? Chứ không phải là dây thun mà dây dưa đâu. Dây thun kéo tới kéo lui cắt hoài cắt không đứt. Thôi gì nó tới lui làm hoài cắt không đứt, mình phải hùng tâm dũng chí lên bàn Phật nguyện đi sám hối, đi nguyện đi mười phương chư Phật từ bi gia hộ con. À, có tiềm lực tinh thần xin con tám hối tội lỗi con gây ra nhiều đời nhiều kiếp ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm trong hai bản biết rộng phạm nhiều đường giữ tội gây tạo, bảo người khác gây tạo, tỳ hỷ khác người khác gây tạo, hôm nay con đồng xin sám hối, xin Đức Phật từ bi gia hộ con vượt qua tất cả hoàn cảnh của hiện nay, tâm con được sạch lào lào như hoa sen, tâm con được cứng sáng như là kim cương trước tất cả hoàn cảnh, tâm con không động loạn, độ cho con được đoạn cảnh trần để cho con nhẹ nhàng thanh thản, chứ giờ con rối bời lắm phải không, ra stress nè, rồi trầm cảm nè, suy tư nè, rối gì lắm à, sanh ra rối loạn nội tiết tố, sanh ra tiểu đường phải không, rồi rối loạn tâm sanh ra trầm cảm ngủ không được vân vân như vậy đó, con khổ lắm Phật ơi, xin Đức Phật từ bi gia hộ con, đi cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Vậy ở cõi ta bà này khỏe chết trên Tây Phương Cực Lạc làm gì, hiểu không, ở ta bà này sáng ăn tối ăn chiều ăn, có con có chồng có vợ khỏe quá khỏe, có việc kiều nuôi nữa nữa à, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc làm cái gì à, quý vị, chúng ta có tâm bồ đề là phải biết tại sao chúng ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tại vì cõi ta bà này là cõi vô thường, có nó vui vậy đó nhưng mà biết ngày mai nó còn vui không, bữa nay đám ma nhà người, ngày mai đám ma nhà mình. Dạ không quý vị, bữa nay ta nằm bệnh viện, ngày mai tới mình đó. Dạ không quý vị, sanh già bệnh chết, Thái tử Siddhartha ta thấy được điều đó rồi. Ngày nay ta đi lụm cụm, ngày mai mình lụm cụm. Ngày mốt ta đi lụm cụm, mày bữa kia mình đi lụm cụm. Dạ không quý vị, bữa nay xảy ra ta, ngày mai xảy tới mình không cá biệt, ta đã sanh lão bệnh tử, ai ai cũng trải qua, tử sanh là một nhịp cầu phải qua. Dạ không quý vị, nên cái vui ngày hôm nay chẳng qua là cái vui của tạm bợ phù du thôi, chứ nó không phải là cái vui của vĩnh cửu trường cửu. Người ta có trí á, ta mới tìm cái nơi thanh tịnh trang nghiêm, cái vui trường cửu còn hoài á. À, cảnh Tây Phương Cực Lạc không già, không bệnh, không chết. Đó không có gì. Cảnh Tây Phương Cực Lạc là trường tu, làm trường đạo, Đức Phật A Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, vô lượng chư Phật mười phương, Phật quốc độ, Long vị Bồ Tát độ chúng ta tu tập, cảnh giới đó trang nghiêm thù thắng. Ý của mình sao á là y như vậy à, nghĩa là mình muốn bay thì bay à, muốn về ta bà, về ta bà, không già, không bệnh, không chết, tỉnh giới Tây Phương Cực Lạc là an lạc lắm, vui lắm. À, cái gì? Nên ta buông bỏ thế gian, ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn những ngày còn lại thế gian là ta sống trọn tình trọn nghĩa gia đình với thầy tổ mình, sống tròn tình tròn nghĩa, tròn trách nhiệm với xã hội, được ta thương yêu. À, cái gì? Ta xả hết, ta không cố chấp gì chứ, ai làm cho tám buồn tám giận, ai làm tám tổn thương tám tha hết, tám xả hết thì tám về Tây Phương, chứ tám còn tâm buồn tâm hờn tâm giận tám về Tây Phương không có được. Tại vì cái tâm đó không có chấp nhận ở Tây Phương. Tây Phương người ta không già, không bệnh, không chết, toàn là thánh, không là tâm thánh, không à. Còn tâm phàm đem về đó làm chi? Nên xả tâm phàm, trả lời phàm, lấy cái thánh về Tây Phương mới được. Có gì còn đóng phàm, ban hộ niệm là niệm không về Tây Phương được đâu. Do đó phải niệm Phật xả tâm phàm. Nên mình á, cầu nguyện giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc là lý do. Cảnh trong tam giới vô thường là nhà lửa. Thấy vui vậy vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Hai vợ chồng tổng giám đốc của trong phố, có đứa con 13 tuổi bị đột quỵ chết. Đứa một, tiền ta đốt mình còn cháy luôn, tờ 500.000 đốt còn cháy luôn, nghĩa là nhiều vậy đó, nhưng mà không mua được cái mạng kéo dài. Có tiền không mua được mạng, có tiền không mua được tình thương. Ở bên ngoài nói thương thương nhưng mà cho tiền nó chứ trong lòng có thương mình đâu đó, có gì. Chừng nào người ta sáng ra tức là người ta ngộ được cái này nè. Ví dụ như là thôi thôi ấy vậy đó, mai mốt con tôi nuôi, nó thì nó nuôi đó, mà mai mốt vợ vậy nó kích mấy câu nó bỏ mình luôn á. Nói gì không nói thiệt đó chứ không phải chơi đâu. Mình thủ cho mình đi cho chắc ăn, đừng dựa vào ai chứ. Nó Đức Phật là dạy là chỗ nương tựa chân thật là chỗ tu đó, chứ đừng có nghĩ là mình dựa vào em của mình. Thấy em mình nó luôn luôn trung thành, mình luôn luôn ấy, mình đừng có hiểu lầm cái gì. Một ngày nào nó đủ trình độ, nó đủ lông đủ cánh là khác. Nó có chuyện chứ không phải là chuyện đấy đâu. Mình đây không phải mình nghi ngờ người ta, mà đó là chuyện của thế gian. Thế là thế giới này gian, G-I-A-N, gian, gian là gian dối á. Nó có gì nó lật qua lật lại, lật tới lật lui lật qua lại, thấy nó vậy không á, rồi tới người này kích người kia kích vô, gặp vợ mà sợ vợ cái nữa thôi là nó lật tới lật lui, nó lật lọng liền. Có gì cái đang cái lọng nó che mình đó, nó lật lọng kể như mình hết chỗ che, đúng không? Gọi lật lọng, đêm mà nắng nè cầm cái lọng che cái dù á, che nó lật cái lọng cái một mình bị nắng vậy thôi. Nếu ý thức được điều đó quý vị, chúng ta mỉm cười với hoàn cảnh, cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường ai bi, lúc nằm lúc đứng lúc đi trì tâm niệm Phật, việc gì cũng nên ta ý thức ở bên cửa tử, hỡi thấy trần nam nữ tu mi, hãy niệm Phật đi cho tâm được sáng. Hãy quán ta bà mà ngao ngán lo tu, sớm chiều trì trí công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù vượt qua. Nó buông liền, buông bỏ liền, biết gì buông bỏ liền á quý vị. Chứ thôi mình dính dữ lắm, dính tới cháu nội nè, dính tới cháu ngoại nè, dính tới con nè, dính tới dâu nè, thương hết sức, thương hết sức. Mai mốt nó lật lại một bữa một cho giỏi lắm, thương hết sức. Bữa nay nè bà nội bà ngoại nha, cục tưng cục tưng cục tưng, hung chốc chốc chốc chốc nha. Mai mốt chết mà nó dám ra mộ là tính cái gì cũng chịu á. Nó sợ con ma của bà ngoại. Như vậy thì cái tình thương đó nó làm sao? Nó có vấn đề không? Đó không quý vị, mình thấy cái đó nó mong manh lắm. Cái này nó mong manh lắm á quý vị. Mình còn đó, mình còn xác thân này, mình còn cái khỏe mạnh này thì nó dám tới. Nói thiệt với quý vị chứ nằm một chỗ tai biến mạch máu não mà đi cầu toilet chỗ một nó hôi hám, có đứa cháu nội đó ngoại nào tới không? Thiệt cái này là có nhiều người nó thiệt đau khổ vì cái này dữ lắm. Rồi cháu nội cháu ngoại y y xung quanh ông nội ông nội ông nội, trời cũng vui hết sức là thầy thầy con không có giảng sanh đâu, ở đây sống với cháu nội cháu ngoại con rồi. Ổng tai biến mạch máu não, ông coi coi ổng đi cầu toilet một chỗ nó hôi xung quanh luôn, không có đứa cháu nội cháu ngoại nó dám tới chứ không có gì. Ổng ngồi ổng mới ngồi thấm thía cái tình đời. Bữa trước cho tiền cho bạc nó hết trơn rồi, đứa này á 20 cây vàng, đứa kia 50 cây vàng, đứa nọ 70 cây vàng, không còn đồng bạc nào trơn rồi quý vị. Ổng nằm một đống ở đó liệt một bên, nghe không? Rồi á đi cầu với ấy không ai chăm sóc, tới nó rảnh nó mới lại tới chăm sóc. Rồi á rồi mất một mùi hôi nhiều ngày nó bốc lên, không có đứa nào tới trơn á, đâu còn tiền đâu nó tới vì cái gì? Nó tới vì tình hả? À quý vị, nói gì tình hả? thì cũng nhiêu khê lắm. Nói chung mình cũng không nói hết ai, nhưng cái này để kinh nghiệm thôi. Quý thầy thường hay đi hộ niệm cho người ta mới thấy, mới biết cái hoàn cảnh. À, thấy mình sạch sẽ thơm, xích dầu thơm, à, chờ neo được của pháp nè thì nó tới rần rần đó. Hết sầu thơm chờ neo mà thấy dứt là mình không còn khả năng nữa, nó bay một mùi hôi xung quanh đó quý vị. Vô bệnh viện chợ rẫy thăm bệnh mới thấy nhỏ con gái con út học sòn nó thay đồ cho mẹ, nó bịt cái lỗ mũi nó lại, nó liếc một bên, bắt đầu nó cầm đến nó thay đây nè, rồi thay cái tả cho bà già bị tai biến. Mình thấy gì cũng thấm thía tình đời, thôi buông, buông giảng sanh vậy thôi, không có dính đâu nữa hết. Nợ trần hãy trả cho xong, phải không? Cuộc trần cực khổ long đong đủ rồi, trở về thanh tịnh mà ngồi trì trai mà niệm Phật lên ngôi sen vàng. Buông chưa? Phân tích tới đó mà không buông nữa thôi à, nghe. Nè, không có gì tới đó mình tới đó, chứ không phải là không tới đâu. Đừng có nghĩ là không tới mình nữa gì. Nhiều đời nhiều kiếp mình ăn bao nhiêu con, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, ví như thay chết thằng còn từ xưa gom lại thành hòn núi cao đó. Mình ăn thịt con này con nọ, nó theo nó báo quán mà không liệt bên nữa thôi á. Nghe không quý vị? Tới từ từ nó tới. Còn tu thì nó tới chậm, không tu nó tới nhanh. Quý vị nè, sáng ra chưa? Sáng ra, sớm chiều lo niệm Phật, quý vị niệm A-di-đà, sâu cất tình thương tâm đương về chốn Tây Phương, trì tâm niệm Phật mới là đàn giảng sanh. Do đó sớm chiều mình niệm Phật, mình thay thế tại sao mình giảng, tại sao cầu giảng sanh biết ra ta bà thấy vui chứ, vui chưa mấy chốc lại buồn, bệnh nè, già nè, còn ta phản bội nè, nghiệp duyên nè, nghiệp chướng nè, báo chứng nè, phiền não chướng, giờ chưa đủ duyên á. Để đủ gì nó quậy cho coi. Thầy con không ngờ, không ngờ. Hỏi gì không ngờ dữ vậy? Thiệt thầy, con không có ngờ, nói không có được. Nói không được lại nói thầy làm chi? Nói không có được. Hỏi sao vậy? Là thôi giờ nói đại đi, đâu ai đây đâu, nói thầy đi. Nói mà thầy không có lên giảng nha. Rồi hứa, nói không có lên giảng. Ông chồng con hiền lắm, đùng một cái có hai đứa con gơi, con mới biết là con bụng cũng tay chân hết trơn. Thầy nhắm tức không thầy? Con có bao nhiêu tiền lấy lòn cho vợ bé hết trơn, giờ con không còn gì hết trơn á, nuôi bển trơn, tức không thầy? Là hỏng tức. Lấy tiền cô đâu phải lấy tiền thầy đâu tức. Hỏng tức. Thầy nói gì giờ? Cái gì? Cô thiếu nợ người ta cô trả, còn thầy có thiếu đâu trả, phải không? Hỏng tức, phải không? Thôi, ai đi đi, ai đưa con sáo qua sông đi, sao nó gãy cánh đi, tránh té đi. Còn mình ở đây, đi chùa tu đi, đi chùa Bú Lâm Quy Tâm Bảo tu đi. Cái gì? Nghiệp duyên, ân quán trả dây thôi, có ở đâu tức, có ở đâu sụm, phải không cái gì? Do đó mình là theo Phật, còn tất cả chuyện thế gian này, quý vị nói là vô thường. Tất cả chuyện thế gian này là nghiệp báo, là ân, là quán, là trả, là dây, là nợ, là nần, trả cho nó xong đi. Nhưng mình lấy tâm Phật, tâm Bồ Tát mà đối đãi, mình biết đây là ân quán, đây là nợ, đây là nần, đây là quan gia trái chủ, nhưng mình lấy tâm Phật để đãi nhau, chứ mà không lấy tâm quan gia trái chủ để hận thù chém giết, cái đó mới là người con Phật. Biết đây là quan gia trái chủ, nhưng mà mình lấy tâm Phật để đãi nhau, để hóa giải quan gia trái chủ, chứ không phải mình thấy quan gia trái chủ rồi mình hận thù với nhau, mình chém giết nhau, đây là quan gia trái chủ, mình mất đi tình thương yêu là không phải gì. Đức Phật dạy cho chúng ta về đường đi của nhân quả để cho ông thấy mà ông ta thương hơn. Thương hơn là gì? Người này đã có duyên với mình nè, người này đã có ân, có quán, có nghiệp, có quả này, bây giờ ông ta dùng tình thương để hóa giải tất cả các hận thù. Nên dầu cho ân quán nghiệp duyên, nhưng ta bắt chước Đức Phật, nhìn tất cả mọi người là người ân của mình hết đó quý vị. Người ta hại mình có đủ nghị lực để vượt qua những cái khó khăn. Người ta giúp mình mang ơn gì người ta đã giúp mình trên bước đường đời. Nên Đức Phật nhìn thấy ông Đề Bà Đạt Đa, đâu có gọi ông là kẻ thù của ngài đâu. Đời đời kiếp kiếp đi theo phá ngài, mà ngài nói cảm ơn ông thiện chí thức Đề Bà Đạt Đa, phẩm thứ 12 kinh Pháp Hoa, giúp cho Như Lai tu hành mau đắc đạo. Tại vì ông đi theo phá Phật hoài, nên càng phá Đức Phật tu càng mau đắc, càng cao càng dược đạo. À, quý vị thấy không? Vô ma khảo bất thành đại đạo. À, do đó mình muốn đạt đạo cao thì phải có lưới ma nó khảo. phiền não ma, ngủ ấm ma, tử ma, thiên ma, nó vô nó phá, nó cản mà nó nhảy vô miệng con dâu nói vài câu cho mình tức chào máu, để làm chi, để mất tâm thiền định chứ làm chi, à, để mất tâm Phật chứ làm chi, à, ông vô tướng ông trọng quậy mình, nên dựa vào ma mà biết đâu nó dựa ai biết đâu, ở vị xung quanh, nên mô Phật theo Phật thì ma nó phá hoài vậy thôi, biết vậy Đức Phật còn bị nó phá không chi mình. Phải không? Đức Phật ngồi cõi Bồ Đề đó bị nó phá luôn chị mình, nên ngày ngày về nhà con dâu rồi nó nói mình rể, rồi nói mình con nói mình á, vân vân, hàng xóm nói mình cười, ma thử thách con Phật phải không? Con Phật lúc này theo Phật niệm Phật xả hết rồi, ma tu đi ma, nói giờ mình không có nhúc nhích, mà vậy ai nói gì nói mô Phật xong theo Phật rồi ma nó phá mình cười à. Chứ mỗi lần mình bị nó kích nha, nó kích một cái là xanh mặt xanh mày, giận rung tay rung chân tức rồi ha, quằn quại còn bữa nay ha, lần chửi nè, tay lần chửi Ngọc Bồ Đề đã theo chân Phật thì dạng thề trước sau, cuộc đời như giấc chim bao, ai á mà chửi á thì làm sao mà đắc thành, phải không? Cuộc đời một kiếp mong manh, ta đây nhẫn nhục thì đắc thành mà thôi. Ai nói nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn thì ngàn tai muôn quả cũng không còn, đính thiên đàng mở ra trước mắt, thôi niết bàn ở sát bên. Phật học có thông dạy. Ai nói nhẫn nhịn đính thôi. Vậy thì tại sao chúng ta giảng sanh tại giới Tây Phương Cực Lạc? Tại vì cõi ta bà này đâu bền đâu chắc đâu, cõi ta bà này chưa chắc còn hoài, dẫu ta có dạng của tài ngày sao không phải ra ngoài đồng quan, mưa xa gió tuyết phủ phàng tấm thân vô chủ võ vàng ai bi nha quý vị. Đời một cổ cuồng si ở thế cõi ta bà lắm kế nhiều mưu, ta bà tiền cắt tiền xu, ta bà ân quán hận thù muôn năm, trở về gia mà hướng Phật thậm thâm di diệu, cõi ta bà hòa điếu cùng nhau. À, cuộc đời có trước có sau, anh diều em tiếng nêu cao hạnh lành, biết rằng cuộc thế mong manh thì đây xả bỏ đấu tranh làm gì nước tham, một dải đen xì cuốn trôi, à, ta lại ta đi hướng nào, trần gian máu đỏ lệ trào, ai không á theo Phật thì khác nào tù gông, không theo Phật ma nó kéo. À, do đó mình buông ta bà cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó. Tại sao chúng ta lại cầu giảng sanh? Tại sao chúng ta lại cầu hành trì để hy sinh tất cả các pháp của thế gian? Tại các pháp thế gian nó không bền, không chắc, à, nó vô thường, nó không làm cho ta an vui đâu. Chỉ có tâm xả bỏ, chỉ có tâm từ bi, khoan dung độ lượng mới làm cho chúng ta an vui thôi. Nên trước hết ta không ô nhiễm. Không ô nhiễm tức là không ghiền. Lỡ có ghiền, bỏ ghiền, vượt qua ghiền, ghiền cái gì cũng bỏ. À, cái gì? Thứ hai là tâm chúng ta không có ác độc. Ác là gì? Tâm hại người ta đó, giờ không hại ai chứ. Tha thứ hết. Tâm tha, tâm Bồ Tát á. Còn tâm bắt chẹt ta, tâm cố chấp, tâm hận thù, tâm chúng sanh đó. Tâm chúng sanh thì mong manh một kiếp, à, cõi ta bà kinh khiếp nhiều năm. Cái đó là tâm chúng sanh đó. Còn tâm Phật, tâm Bồ Tát thông cảm, hiểu, tha thứ, khoan dung độ lượng, tha cho người ta, ta tha cho mình, tha cho người ta giống hệt như bỏ cục sắt khỏi tâm mình cho nó nhẹ dễ sợ, mình tha cho người ta đi, người ta cũng nhẹ mình được phước, mình nhẹ được thì mình được công đức, nên mình tha người ta mình được công đức, người ta xả bỏ trong tâm người ta, ta hết nặng nề mình được phước báo, nên tha cho người ta phước báo công đức nó lớn lắm, nên tha cho người ta đi quý vị, tha cho ai được tha đi, tha cho mấy con cá mình ăn chay. Tha cho con người là không còn giận hờn, không còn hận thù, dầu cho người đó làm gì mình nặng nề dữ lắm quý vị. Mới có cô Phật tử cách đây khoảng chừng tuần trước ở chùa thầy. Thầy, con thề á. Nói thiệt, năm nay con 32 tuổi. Con quen cái ông kia hồi năm 22 tuổi 10 năm. Cái gì con cũng cho ông sạch nhách chứ không còn gì chứ, tự nhiên ông cái ông cưới cô kia ông cưới con. Con đã quỳ trước bàn thờ, con thề hai cái người này nè, trong những kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, gặp đâu giết đó. Cổ thề vậy đó, lắm mô Phật, rút lại lời thề đi con. Thề cái này giống phim Võ Lâm Ngũ Bá, anh hùng sẽ điêu thần, điêu đại hiệp, cô gái đồ long. Quý ông này kiếm ông kia đi giết. À, quý vị, mình giết cả cha mẹ người ta, con cái của người ta để yên cho mình à. Ngồi nín thinh dễ thương, đó là Bồ Tát rồi. Mà đây nó không phải Bồ Tát, đây nó là chúng sanh. Giết cha mẹ người ta thì con cái người ta tìm mình ta giết. Ta giết không được mình, ta giết con cái của mình, con cháu của mình. Nào quý vị thấy chưa? Mở mắt ra coi đi. Nhưng mà nói một điều nha, nói nhỏ nhỏ nha, đừng có giết. Giết để làm chi? Giết để cho nó chết không? Đừng có giết tới già nó cũng chết à. Ngồi đợi, ngồi niệm Phật đợi nha. Phải không? Ai sống hoài, ai sống hoài, không giết nó cũng chết ha. Giết để cho nó chết, nhưng cuối cùng già nó cũng chết. Giết làm chi mà mình phải mang tội pháp lực thế gian. Rồi nghiệp báo ân quán trả dây trong tương lai, và quan quan tương báo con cháu mình phải lãnh. Giết làm chi? Ngồi đợi để thế nào cũng có trống thùng thùng mà. À, ông ấy thấy chưa? Ta lừa người ta gạt mình thì người ta tổn phước mau chết. Vậy thôi. Còn thôi mình tha thứ khoan dung độ lượng, mình được phước báo công đức. Phải không? Nhưng mà mình có soi kiếp, cái soi cái gương nghiệp cảnh đài chưa? Đấy là duyên nghiệp cảnh đài là gì thầy? Cái gương nghiệp cảnh đài là coi cái nghiệp mình nhiều kiếp trước á, gọi gương á, bắt như là bắt phim quay chậm ngược lại, bắt lại cái không? Thấy chưa? Hồi trước mình lừa mình gạt ta kìa đó, đang trong kiếp trước thấy không? Lừa gạt ta thấy không? Phim nó chiếu kìa, nhìn thấy. Không có gì mà không có lừa gạt ta thì kiếp này đâu ai lừa gạt mình. Không làm đau khổ người ta thì làm gì có nhân đau khổ, nên làm gì có cái quả đau khổ ngày hôm nay. À, quý vị coi đi vô nghiệp cảnh đài biết liền hà, thấy rồi phải không, thấy rồi cười bỏ qua cho người ta đi, tha đi. Đức Phật dạy giới thứ nhất cấm không được sát sanh, từ giết người cho đến con vật lớn con vật nhỏ, tha được thì tha, lòng từ bi á, tha được không? À, mô Phật tha được không? Đó, vậy về tha đi, ai làm gì bảy buồn, ai làm gì bảy khổ, bảy tha hết. Thấy không, ngày hôm nay bảy theo Phật rồi, tha hết á, cười à. Thấy không? À, cái ông nhông chồng về á, bà tha tôi thiệt á, nó thiệt danh dự con Phật Phật tử này, danh dự nè, tha luôn, ông muốn làm gì làm đi, ông làm ác thì ông gặp nghiệp ác thôi, ông làm thiện thì ông hưởng quả thiện, không dính dáng tới tôi. Giờ tôi đóng cửa tôi niệm Phật tới giờ công phu rồi, Nam Mô A Di Đà, xin thí chủ đừng làm động lòng của người tu, thí chủ đi nhậu đi, em đi chùa. Mô Phật. Rồi xong. Nhậu đi, mai mốt thí chủ bệnh gan, thí chủ chết, em mời bạn bè em về hộ niệm cho. Vậy thôi, đâu sao đâu. Mình nhắc vậy thôi không? Bệnh đi uống ba rượu cồn chết, mai mốt em hộ niệm cho, vậy thôi. Không, anh á, là phải hộ niệm, anh phải giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc nha, anh đừng có thất lạc về Nam Phương Cực Khổ. Không, do đó hãy nhắm Tây Phương Cực Lạc mà niệm nha. Đó, em đi trước nghe, đi từng bước một lần chửi trong câu niệm Phật tha thứ khoan dung độ lượng của gì, cái tướng nó đẹp làm sao á. Cái tướng nó giận cái gì thôi, nó xấu dễ sợ, người nào giận thấy tướng đi cần quách quách nó xấu lắm. Còn cái tướng mà tha thứ khoan dung độ lượng nó đẹp lắm, đi từng bước một khoan thai nhẹ nhàng thanh thản, nó đẹp dữ lắm. À, nên quả báo mình đẹp lắm cái gì. À, do đó mà ta không làm ác gì ai, chứ con vật tha được nó chứ con người. Ê, thấy không? Nên á là tám tu tám tha hết mà. À, hốt hụi chót luôn, còn nhiêu tám tha hết, tám thảy xong chơn bỏ chơn. Nên á trong lòng tám không không, không có gì trong lòng, nhưng tầm tám không không, không buồn, không giận, không hờn, không giận, không ghét, không ghen đâu. Ai thử chửi tám câu coi, tám ha, mà có chửi lại không? Hay tám là mô gì đạo Phật, mô gì Phật, chửi lớn mình chửi lớn theo. Ta chửi 20 decibel mình niệm 20 decibel, ta chửi 40 niệm 40, chửi 60 niệm 60, chửi đi, phải không? Ta chửi á, à, đồ ngu, Nam Mô A Di Đà Phật, à, trả lời câu, phải không? Ai chửi gì mà mình mô, Nam Mô A Di Đà Phật, mình trả lời thôi à, phải không? Do đó ai á, chửi lớn thì mình niệm Phật lớn, ai chửi nhỏ, mình niệm Phật nhỏ, ai đánh mình chạy trốn thôi, à, chạy trốn vô bằng Phật tu thôi, phải không? Cái gì nhẹ nhàng, thanh thản, không ăn thua với đời, mình xem nặng việc tu mà mình có nhẹ việc đời, tâm mình á, lỏng ác, không hại gì ai chứ, tha thứ khoan dung độ lượng, không hại ai chứ, vậy con nhà Phật chứ đó, không hại ai chứ nha. Những cái gì mà sai lầm ở trong kiếp trước thì sám hối, chúng ta vượt qua. À, và cuối cùng là chúng ta niệm Phật với cái tâm thiền định, thì người này phước báo công đức dữ lắm. Niệm Phật tâm thiền định là giữ cho tâm mình được tĩnh lặng. Nếu thấy gì khởi lên là niệm Phật cho nó tan cho bằng được nha. Tan mà cho được cái tâm không đó. Tâm không không phải là không có tâm, mà có tâm nhưng mà tâm không khởi tất cả những vọng niệm của thế gian, thì sẽ hiển ra bài tâm Phật. Tâm Phật sẽ bàn bạc. Tâm Phật hiện ra thì tâm ma nó tiêu mất. Mà tâm ma hiện ra tâm Phật ẩn mất. À, vậy thôi. Mà tâm Phật mình hiện ra từ từ, tâm ma nó tiêu từng con tiêu từ từ. Tâm sạch lào lào. À, nên đó là niệm Phật với tâm tĩnh lặng. Gọi là thiền á, thiền na là sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng là gì? Tĩnh lặng là ta nhẫn nhục trước tất cả hoàn cảnh không để cho khởi tâm. Tĩnh lặng là quán sát tâm mình, buông bỏ tất cả các pháp. Tĩnh lặng là ý thức tỉnh giác, nhìn thấy tâm mình manh nha mà mình không theo tâm đó, để cho tâm mình luôn lúc nào cũng tĩnh lặng. À, dùng câu niệm Phật, hít hơi dài Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, ai niệm sao cũng được, niệm một pháp mà niệm thôi. Ví dụ chúng ta nguyện mà quen Nam Mô A Di Đà Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhìn thẳng cái tâm mình mà đánh cho tan những cái tâm vui buồn hờn giận ghét ghen, học tâm tha thứ khoan dung độ lượng. À, quý vị nhẹ nhàng thanh thản câu niệm Phật, 10 người tu 10 người đắc hết trơn. Vừa rồi thầy ra ngoài mà Phú Quốc, chú đó niệm Phật ba mấy năm, biết trước ngày chết luôn, trước khi chết ông lên lại Phật 3 tiếng đồng hồ, lại cuối cùng vừa lại xuống đi luôn. Trên hình ảnh Đức Phật A Đà phóng một luồng hào quang xuống là mới đây nè, hồi tháng 10 năm 2014 gì rồi nè. Chứ đâu, ta niệm Phật chỉ bị thanh thản ra đi. À, vừa rồi Bến Tre nè, chú này niệm Phật xả bỏ, chú làm việc cũng cao. Rồi về hưu mà chú tu niệm Phật. À, quý vị. Rồi thì đặt tên pháp danh cho chú niệm Phật. Trước lúc mà mất 5 phút, ông còn ngồi nói chuyện với con cháu đó quý vị. Khuyên bỏ hết này nọ, còn cái đồng hồ với chiếc nhẫn thôi, còn tất cả ruộng vườn đất đai dũng giao hết không còn chứ gì. Ngồi còn niệm Phật, niệm Phật chính sau chuỗi thầy cho anh. Ông mới lột cái chiếc nhẫn, ông cho đứa cháu, lột đồng hồ, cho đứa cháu. Ông là ông còn 2 món này, ông bỏ 2 món này luôn. Rồi ông hỏi lại pháp danh, thầy đặt pháp danh gì, ông nhắc lại cho ông. Rồi ông nhẩm pháp danh, ông niệm Phật Nam Mô Di Phật, Mô Phật, đi như làn gió nhẹ nhàng thanh thản gì thế. Ta niệm Phật mà ta không có, bởi vì khi cuộc đời mình tu mình cũng cần vậy thôi à. Ra đi nhẹ nhàng, sống nhẹ nhàng, ra đi nhẹ nhàng. Mà tâm nhẹ nhàng đó là về đâu? Có đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh không? Tâm địa ngục, tâm sân giận, tâm ngã quỷ, tâm tham lam. Tâm súc sanh là si mê không biết được Phật Pháp, không hành Pháp nhà Phật. Còn tâm ta nhẹ nhàng, biết được xả bỏ tất cả Pháp vô thường thế gian. Thấy chiếc nhẫn nó nhẹ vậy thôi mà ta còn lột trước khi đi 5 phút, quý vị tự lột ra cho mà ta. Vì thấy là cái đó cũng là đâu phải là chuyện đơn giản. Ra đi mà không hối tiếc điều gì hết. Bởi vì cái cỡ 2 phút trước khi mắt ông hơi đau, trước chết ta lên cơn đau, ông hơi đau chút xíu, mà ông quyết tâm ông niệm Phật. Rồi từ từ ông niệm tới cuối cùng, bốc lên đây lần không được nữa, ông xả ra đi luôn. Nhớ mày thấy không? Nhẹ nhàng, thanh thản, không giận hờn, không sân si, không còn cái gì hết, hết trơn cái gì. Nên có nhiều người mình tu tập, mình nói tu tập vậy, nhưng nhầm khi mình cũng không được cái phước duyên vậy đó. Đâu cần phải chứng đắc gì cao siêu đâu vậy. Nhẹ nhàng, thanh thản ra đi trong tình thương yêu. Mà ở nhà không ai khóc chứ, tại thầy dặn rồi, thầy ra đừng khóc. Nhưng mà ở nhà cũng không ai khóc gì. Bắt đầu niệm Phật rô hết. Nó vừa ra đi con cháu gì nhỏ ra niệm chắp tay niệm thấy thương luôn. Rồi niệm dơi cả nhà luôn. Bây giờ thấy không, hay chưa? Nhà ta toàn là dân làm việc, toàn là dân á, là nhà giáo cũng có, sinh viên cũng có, học sinh cũng có. Đông lắm, dặn trước rồi, là nguyên nhà, có ban hồi niệm lại tới tốt, không có thì nhà niệm nha, không ai khóc nha, dạ. Rồi, ông ra đi, lần chuỗi ra đi, đỡ vừa đỡ ông xuống cái cả nhà rô hết niệm Phật rô lên. Như thấy hay không? Nam mô A Di Đà Phật, tại chứ thương ông niệm lớn lắm. Bởi vì niệm lớn, mấy cái quan gia trái chủ nó dạt hết. Người phương Phật phóng quang hộ mình niệm thành tâm thành lòng, tại mình thương người thân mà, nên mình cầu Phật gia hộ trong tâm mình tha thiết. Lúc đó niệm còn nhiêu là đệ si ben niệm hết đát luôn. Có vậy gia đình mà niệm ta thương ông thương bà, ta niệm dữ lắm, niệm thành lòng thành tâm. Mà niệm thành lòng thành tâm á thì bắt được cái tần số của chư Phật chư Bồ Tát, là tâm thành, tâm chân thành niệm Phật không vụ lợi, À, niệm Phật á, là không ô nhiễm, ở đây là một lòng với cái tâm tình thương của ông bà ta niệm Phật cầu gia hộ quý vị. Nên cái hay chỗ đó đó, thường thường con cháu ông bà chết nó có cái tâm chia của chứ đâu có tâm niệm Phật. Thì đi liệm hoài biết nè, liệm bữa đó liệm cho cô kia vừa mất đi ra liệm, không thấy ai chứ có ông thầy không à, hỏi đâu chợ người đi ra thôi liệm ấy, ai nhà đâu, đứa cháu nhỏ nhỏ lại chia vàng trong buồng á thầy ơi. Mô Phật. Chưa liệm ra lấy cái gì? Ô vàng kia. Còn tự nhau cái này chỉ 5 phân nè. Người 5 phân 5 phân người chỉ. Chia cho người 4 người. Còn có 3 cái 5 phân. Còn cái chỉ sao chia. Bắt đầu ngồi cự à. Nói thôi. Đâu có tâm gì với ông bà đâu quý vị ơi. À do đó mình thấy cũng xót xa dữ lắm. Nhưng mà đặc biệt nhà này con cháu đâu có tâm đó đâu. Có tâm niệm Phật cầu cho ông bà mình giáng sanh, cái đó mình phải quý chứ, mình phải quý cái điều đó chứ. Ta đâu nghĩ tới tiền bạc của cả vật chất đâu có gì. Còn nhiều gia đình nó vậy đó, mình không có chê tâm thế gian thì thôi nó vậy là vậy thôi. Nhưng mà mình biết đạo rồi mình bỏ quý vị, mình sống với cái tình thương liêng. Tình thương liêng là tình gì? Là tình cha mẹ ông bà bạn bè mà không có dính dáng gì cái vụ lợi ở trong đó cả quý vị, gọi là tình thiêng liêng. Chứ có vụ lợi vụ lộc chổng mà thiêng liêng nó nổi gì. Dầu cho á là mẹ với con thưa nhau ra tòa giành đất thì thiêng liêng cái gì mà thiêng liêng, nghe không? Còn anh em đâm nhau chém nhau giành đất thiêng liêng cái gì? Thiêng liêng là tình anh em, tình bạn bè, tình trong gia đình mà không có dính dáng gì tới quyền lợi riêng tư gì, hy sinh cho nhau, nhường nhịn cho nhau, không vụ lợi, tình thiêng liêng thật đó. Nên cái tình thiêng liêng là nó quý lắm của con người. Nhà nào còn giữ được tình thiêng liêng thì nhà đó còn hạnh phúc, nhà nào không giữ được tình thiêng liêng thì bà hạnh phúc nó mất đi dần dần đó. À, có gì không? Tình thiêng liêng nên mình dạy con dạy cháu, cha mẹ anh em có duyên với nhau mới cùng sanh ra trong một bụng mẹ, nên chúng ta hãy giữ tình thiêng liêng. Hỏi tình thiêng liêng là gì má? Ông thầy nói là tình thiêng liêng là tình không có dính dáng với tiền bạc, không dính dáng với quyền lợi, chứ anh sẵn sàng nhường em sẵn sàng nhường anh, hy sinh cho nhau đó là tình thiêng liêng đó. Các con giữ được không? Hay là giành đất giành đai giành nhà giành cửa à, ruột đứt gì cắt hết, để kéo cắt cho đứt hết, máu chảy ruột mì cắt đứt hết, không gì hết tình thiêng liêng luôn à. Tiền thì chúng ta có thể lấy được, nhưng tình chúng ta không lấy được đâu. Không có gì, nó cắt rồi là không bao giờ lấy lại được. Nên hãy giữ tình thiêng liêng, dạy cho con cháu từ nhỏ. Giữ tình thiêng liêng đối với chúng ta, trong gia đình, với bạn bè, với mọi người, giữ tình thiêng liêng, với Tam Bảo, dân dân mà chúng ta tu tập. Không có gì, cái đó mới là cái quý. Còn chết đi rồi, tất cả đều lại với tay không. Còn cái hòm thôi chứ còn cái gì. Không có gì, nói để người ta nhìn đó mà người ta buông bỏ, người ta tu tập. Làm chúng ta không dính mắt. Làm để sống phải làm, làm để sống phải làm, nhưng cũng phải dành cúng dường bố thí. Chúng ta phải dành dụm là để là làm phước. Như vậy thì chúng ta mới giữ được cái âm đức, giống như cái nhà mà có cái móng vậy đó. Nó có gì, còn chúng ta niệm Phật đến gắng cố gắng làm phước trong tình thương yêu, trong gia đình giữ tình thiêng liêng đó. Vì đối với chúng sanh thì mình giữ tình tiên Phật, có nghĩa là giữ lòng từ bi đối với chúng với chúng sanh. Đối với chư Phật chúng ta giữ cái tâm biết ơn, đối mười phương chư Phật dạy ta giáo pháp chỉ đường dẫn lối ta tu hành. Còn tất cả các pháp trên thế gian này, nhà cửa ruộng vườn đất đai có còn có mất, đừng nặng lòng quá với nó mà chỉ khổ cho mình thôi. Cuối cùng chúng ta chết cũng phải bỏ lại cho mọi người thôi à, không có là cái gì hết á. Khi còn sống nó có ý nghĩa, khi chết rồi chẳng còn ý nghĩa gì đâu quý vị. Thấy nằm chỗ đó xanh lè tái lét quý vị, đi du lịch giang hồ từng chửi lộn gì với nhau, đánh lộn ì đùng, nằm cái ngay đơ ngay chờ đó. Mai mốt mình cũng vậy thôi à. Biết vậy rồi thôi, gắng cố gắng niệm Phật, lo tu cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Sống ta bà này niệm Phật tan đi phiền não, giữ tình làng nghĩa phải sớm, giữ tình thiêng liêng trong gia đình, giữ tâm Phật, giữ tâm từ bi thương yêu giúp đỡ chúng sanh. Nó tuyệt vời làm sao, nó tuyệt vời lắm, nó hay lắm, nó đẹp lắm. Có gì trong nhà tình thiêng liêng anh em thương yêu mà không vụ lợi, ra ngoài đường ta lòng từ bi giúp đỡ chúng sanh mà không có vụ lợi lộc gì đây hết trơn. Đối với bản thân mình kỷ lực mà tu hành, ngày ngày niệm Phật, xả bỏ đi tâm phiền não, xả bỏ đi sự ô nhiễm, xả bỏ tâm chấp trước ở trong tâm của mình, xả bỏ đi tất cả những tội lỗi, sám hối luôn luôn, lúc nào cũng nghĩ điều đó, bên tâm trong sạch lào lào, vừa tắt hơi ban hồi niệm chưa tới nữa giảng sanh tuốt Tây Phương Cực Lạc, còn đâu đây nữa. Ba hộ niệm còn ở ngoài lơm khôm toàn là mấy người già không đi vô, chưa tới nhà đó, trên Tây Phương Lạc nhìn xuống mỉm cười. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cũ, Bồ Tát Đạo Đức Phật đã hứa rồi. Nên những người tu tập đó trước khi chết niệm Phật hai ba câu và là vãng sanh cái rét trời ơi. Đó, quý vị, ta buông cái chân, ta còn dính cái gì đâu. Cõi ta bà này nhẹ như sợ lông hồng, nhãn lướt trường không ảnh trăm hàng thủy. Đó quý vị, nhãn lướt mặt hồ, không để bóng gió lùa, khốm chút chẳng lưu vang. Lướt qua giữa cuộc đời này giúp đỡ mọi người, ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, không để lại gì. Đó chân quý vị, dấu vết gì đời chân dễ về Tây Phương Cực Lạc, cho cầu hành đạo Bồ Tát quay lại giúp đỡ chúng sanh sau khi đắc quả Bồ Đề ở tại Tây Phương Cực Lạc. À, như vậy chúng ta kết thúc ở đây, A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào ông thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh che chở từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời quý vị chúng ta đứng lên, nào chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cẩm thân cảm đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.